ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 86, cặp đôi giờ hơi 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp Nhiên sững sờ, cảm giác ấm áp vừa chạm vào vẫn còn đọng lại, anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của Điềm Tâm hiện lên một tia đắc ý nho nhỏ, trong giây lát anh bình tĩnh trở lại. Trần San San trốn ở ngoài cửa nhà hàng Tây, vừa nhìn thấy một màn lúc nãy, trong lòng oán thầm, rõ ràng anh và Điềm Tâm thích nhau, còn dám nói quan hệ của cô và Điềm Tâm với anh là giống nhau, tới bây giờ anh còn chưa cười như thế với cô bao giờ. Chỉ là hơi chút kỳ quái, nếu như hai người bọn họ đi hẹn hò thì người ngồi đối diện kia là ai? Chuyện này là sao đây? Trần San San do dự một chút, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Diệp Nhiên, anh đi xem mắt sao? Trần Diệp Nhiên nhìn thấy cô gái ngồi đối diện bị anh và Điềm Tâm dọa đến phát sợ, đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì điện thoại rung lên, nhìn qua tin nhắn Trần San San gửi tới. Một lúc sau, anh trả lời lại, ừm. 3 giây sau tin nhắn lại gửi tới, em tới giúp anh. Trần Diệp Nhiên đau đầu, con bé này còn chưa chịu đi lại còn muốn đến đây xem náo nhiệt. Cả nửa ngày sau, cô gái ngồi đối diện anh mới lấy lại được tinh thần, nhìn Điềm Tâm như keo dính đang ngồi sát Trần Diệp Nhiên, Trần Trừ hỏi. Anh thật sự là đến đây xem mắt, Trần Diệp Nhiên ra vẻ xin lỗi nói với cô ấy. Tôi bị ép đi, thật ngại là tôi đã có bạn gái. Cô gái kia im lặng, đôi mắt xinh đẹp chợt u ám nhìn Điềm Tâm, mở miệng. Tôi hiểu rồi, Trần Diệp Nhiên, anh dám ở sau lưng tôi hẹn hò với người khác. Cô gái vừa dứt lời thì từ phía sau vang lên một tiếng quát. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Trần San San hung hăng bước tới, đứng ở Điềm Tâm. Điềm Tâm tức giận nói. Trách không được vừa rồi gặp tôi bắt tôi về trước, thì ra là sau lưng tôi hẹn hò cùng cô ta. Chấm, đôi mắt Trần Diệp Nhiên trầm xuống nhìn Trần San San, mơ hồ tức giận. Cô gái quần trắng nhìn sang Trần San San, lại nhìn cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh Trần Diệp Nhiên, nghi ngờ lan rộng. Cô là, Trần San San quay đầu chỉ vào cô gái quần trắng, trừng mắt hỏi. Còn cô ta là ai hả? Thì ra, ngoài tôi và Điềm Tâm anh còn dám lén lút hẹn hò với cô gái khác. Trần Diệp Nhiên lập tức hóa đá. Cách chương.